cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 115, chương 117, cách không lấy vật. Trộm đi Thái Huyền cổ thương. Thái Huyền Hoàng Cung, U Cung, Vương Lập đem tay phải của mình thăm dò vào hư không bên trong. Sau đó, ngăn cách vài trăm mét một đầu khác địa phương, tay phải của hắn đưa ra ngoài. Sau đó đem đặt ở chỗ đó chén trà nắm, lập tức co lại về tới hư không. Sau đó không lâu, ly kia trà đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Một miệng uống vào, cách không lấy vật, đây không phải trộm đồ thần kỹ sao? Uống xong trà, đặt chén trà xuống, Vương Lập khóe miệng khẽ nhếch. Ta đến muốn thử một lần, chiêu này thực dụng sao? Nghe nói trong hoàng cung có một cái Thái Huyền bảo khố. Ta đến có thể đi nhìn một chút. Vương Lập quyết định thử một lần. Chính mình cách không lấy vật năng lực. Lấy hắn cái này hơn 100 năm đến. Đối tại hư không chi đạo lý giải. Cách không lấy vật khoảng cách. Có thể duỗi dài đến ngoài vạn dặm. Vạn vạn toàn toàn có thể lấy đi Thái Huyền bảo khố bên trong đồ vật. Đến mức, Thái Huyền bảo khố thủ hộ. Trận pháp, đối với Vương Lập cách không lấy vật tới nói. Hoàn toàn không có người nào trở ngại tác dụng. Hắn là thông qua một cái khác tầng hư không. Đưa tay vươn vào Thái Huyền bảo khố. Căn bản sẽ không xúc động trận pháp. Hoặc là kinh động thủ vệ. Nói làm liền làm. Vương Lập đem tay phải của mình. Lần nữa vươn vào hư không bên trong. Tại ý niệm cảm ứng phía dưới. Hướng Thái Huyền bảo khố mà đi. Làm Thái Huyền vương triều thập tam hoàng tử. Tự nhiên rõ ràng Thái Huyền bảo khố ở nơi đó. Thái Huyền bảo khố bên ngoài. Từng nhánh tiên nhân hộ vệ. Đang tuần tra. Càng là có một tôn cổ lão tiên quân. Tọa trấn ở chỗ này. Phòng vệ 10 phần xâm nghiêm. Đây chính là Thái Huyền vương triều thứ nhất lớn nhất muốn địa phương. Thậm chí. Có thể xưng là vương triều căn cơ vị trí. Thật tình không biết. Có một cái thần bí tay. Vươn vào trong bảo khố. Bọn họ một chút cũng không có phát giác. Đây chính là Thái Huyền bảo khố sao. Không hổ là phi tiên đảo ngũ đại thế lực một trong. Quả nhiên phong phú vô cùng. Thì liền ở bên ngoài hiếm thấy thượng phẩm. Cực phẩm tiên khí. Nơi này cũng không hiếm thấy. Vương Lập trong lòng bàn tay. Mở một đạo tà dị hoang cổ yêu nhãn. Sau đó, đem chọn cái bảo khố tình huống. Nhìn nhất thanh nhị sở. Hệ thống. Tay của ta hiện tại đã vươn vào Thái Huyền bảo khố. Phải chăng có thể phát động đánh dấu rồi? Vương Lập đột nhiên hỏi. Hắn đã đợi tại U Cung bên trong. Đã thật lâu không có đánh dấu. Có thể đánh dấu. Bất quá, thông qua loại phương pháp này đánh dấu. Không thể vượt qua một cái thế lực phạm vi. Nếu như là một cái vận triều quốc gia. Thì không thể vượt qua hắn hoàng thành. Ký chủ bây giờ đang ở Thái Huyền cổ thành bên trong. Đánh dấu phạm vi chỉ ở Thái Huyền cổ thành. Hệ thống đáp lại nói. Dạng này quá tốt rồi. Vương Lập mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Dạng này, chính mình thân ở U Cung bên trong. Không liền có thể lấy bốn phía ký tới rồi sao? Cũng tránh khỏi bị bại lộ mạo hiểm. Hệ thống, đánh dấu. Vương Lập tranh thủ thời gian phân phó nói. Chúc mừng ký chủ tại Thái Huyền bảo khố đánh dấu. Khen thưởng, hư không cảnh, tán, hư không đại đế đế binh. Chứng đạo chí bảo, lấy hư không thần kim luyện chế. Có thể vượt qua chư thiên. Giam cầm hư không, sụp đổ hết thảy. Nguyên bản làm chuẩn vĩnh hằng tiên khí. Sau tại cùng chí tôn đại chiến bên trong bị đánh nát. Rơi xuống đến hoàng phẩm tiên khí. Có thể chữa trị. Cần tài liệu hư không tiên thạch, làm tốt bút ký, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, vương phẩm, hoàng phẩm, đế phẩm, tạo hóa tiên khí, bất hủ tiên khí, vĩnh hằng tiên khí, cực đạo tổ khí, còn tốt, có thể chữa trị, nhìn hệ thống giới thiệu về sau. Vương Lập đại thở dài một hơi, thật vất vả tìm tới phối hợp hư không kinh hư không kính. Nếu như không thể chữa trị. Là một loại cực lớn tiếc nuối. Đã tới một chuyến. Cũng không thể tay không mà về đi. Vương Lập tạc tay. Bắt đầu ở Thái Huyền bảo khố bên trong du đãng. Chợt phát hiện. Tại bảo khố trung ương. có một thanh tản mát ra dọa người tiên uy, màu đồng cổ trường thương, hiện lên đặt ở chỗ đó. Cái này, đây là Thái Huyền Vương triều Trấn Quốc tiên khí, vương phẩm tiên khí Thái Huyền cổ thương. Vương Lập cả người đều kích động, không nghĩ tới Thái Huyền cổ thương phát tại nơi này, không có chút gì do dự. Vương Lập đem chính mình tặc tay đưa về phía Thái Huyền cổ thương. Ầm ầm, tiên khí có linh, đáng sợ ý chí công kích Vương Lập tay phải. Phản kháng hắn lấy đi chính mình. Hừ, chỉ là tiên khí chi linh cũng dám phản kháng. Muốn chết, Vương Lập tay phải bộc phát ra sáng chói thần quang. Lấy hắn lúc này thực lực, có thể đủ bộc phát ra viễn siêu phổ thông tiên quân lực lượng. Trực tiếp đem Thái Huyền cổ thương ý chí cho trấn áp. Sau đó, dùng tay nắm lấy Thái Huyền cổ thương. Không tốt, hẳn là Thái Huyền tiên vương đến rồi. U cung Vương Lập, biến sắc, vội vàng cầm lấy Thái Huyền cổ thương. Biến mất tại trong bảo khố. Không dám nhiều dừng lại chốc lát. Ngay tại lúc này, một đạo người mặc huyền hoàng sắc long bào. Uy nghiêm vô song trung niên nhân. Trong nháy mắt xuất hiện ở trong bảo khố. Hắn, chính là Thái Huyền tiên vương. Một tên vô cùng cổ lão tiên vương, là toàn bộ Thái Huyền Vương triều trời, tại toàn bộ phi tiên ở trên đảo, gần với phi tiên tiên vương cường giả. Tuy nhiên cùng còn lại ba vị tiên vương, đều là tiên võ sơ kỳ, nhưng luận chiến lực, lại là vượt qua còn lại ba vị tiên uy, đặc biệt là phối hợp Thái Huyền cổ thương. Loại này đỉnh cấp sát lục vương phẩm tiên khí, thậm chí có thể cùng tiên vương trung kỳ liều mạng. Sau đó, ngay tại vừa mới, hắn cảm ứng được Thái Huyền cổ thương chấn động năng lượng ba động. Lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Một màn trước mắt, để sắc mặt hắn trong nháy mắt âm trầm. Thái Huyền cổ thương thế mà biến mất. Đáng sợ tiên vương tiên thức. Mãnh liệt thứ càn quét bốn phía. Nhưng căn bản không có bất luận cái gì có thể tồn tại. Là ai? Là ai trộm đi Thái Huyền cổ thương? Thái Huyền tiên vương bạo nộ rồi tới cực điểm. Đáng sợ tiên vương uy thế. Lấy hắn làm trung tâm quét ngang ra. Toàn bộ Thái Huyền cổ thành đều bị chấn động. Thái Huyền tiên vương nổi giận. Cái này đem rất có thể là một trận gió tanh mưa máu. Trong thành người, lộ ra run lẩy bẩy lên. Lúc này thời điểm, đại lượng tiên nhân hộ vệ chạy ào vào. Cung kính đối với Thái Huyền tiên vương hành lễ. Truyền lệnh xuống. Phong tỏa Thái Huyền cổ thành, đem chọn cái thành trì lật cái úp sấp, cũng phải tìm đến Thái Huyền cổ thương. Thái Huyền tiên vương ngữ khí rét lạnh ra lệnh, không có Thái Huyền cổ thương, hắn không cách nào bảo trì phi tiên đảo đệ nhị cường giả tên tuổi. Bởi vậy, vô luận như thế nào, đều phải tìm tới Thái Huyền cổ thương. Đúng, bệ hạ, chúng tiên run lẩy bẩy lĩnh mệnh đến, Thái Huyền cổ thương biến mất. Tuyệt đối là một trận to lớn gió tanh mưa máu. U cung, Vương Lập nhìn trong tay Thái Huyền cổ thương. Còn tại tim đập nhanh bên trong. Tiên vương chi uy, thật là đáng sợ. Lấy thực lực của hắn bây giờ. Tại gặp phải Thái Huyền tiên vương thời điểm. Hắn lại có một loại cảm giác hít thở không thông. Nếu như bây giờ, thật cùng Thái Huyền tiên vương nhất chiến. Vương Lập rất tự tin nói. Hắn nhất định sẽ bị miểu sát. Coi như sử dụng hư không kính, cũng chỉ có thể nhiều hơn chống đỡ một hồi. Tiên khí uy lực, cần dựa vào chủ nhân thôi phát. Chủ nhân càng mạnh, tiên khí có thể phát huy ra uy năng, mới có thể càng cường đại. Nhất định không thể bại lộ chính mình, nếu không sẽ chết không có chỗ chôn. Ta bây giờ căn bản không phải Thái Huyền tiên vương đối. Thủ, Thái Huyền bảo khố là không thể tiến đến. Đi qua sau chuyện này. Phòng thủ nhất định vô cùng nghiêm ngặt. Vương Lập âm thầm suy nghĩ nói. Ngày thứ hai, Vương Lập tiếp tục chuẩn bị đánh dấu. Hắn tặc tay. Thế mà trong lúc vô tình xâm nhập cửu hoàng tử mẫu thân Thiên Phi trong tẩm cung. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.